đỉnh cấp cuồng tế, chương 174, người ta bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngươi quyết định cái kia liền cùng ta trở về đi. Hứa Mẫu nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc. Lần này ta tạm tha một lần, nhớ kỹ, về sau không cho phép lại tìm nữ nhi của ta, nếu để cho ta phát hiện một lần, ta đánh gãy chân của ngươi, chúng ta đi. Hứa Tư Dĩnh không nói gì thêm, đi theo mẹ của mình sau lưng dự định rời đi. Mà vừa lúc này, đột nhiên một cái tay đập vào trên vai của nàng, Tô Lạc thanh âm vang lên. Nếu như ngươi không muốn trở về thông gia, vậy thì lưu lại Trung Hải, chỉ cần có ta tại, sẽ không có người có thể muốn ngươi làm chính mình chuyện không muốn làm, Hứa gia cũng không được. Đương nhiên, ngươi nếu là ngại phiền phức ta có thể giúp ngươi diệt Hứa gia gia chủ, để cho ngươi ngồi ở Hứa gia chủ chi vị bên trên, như vậy thì không người nào dám ép buộc ngươi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều tựa như yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Bọn hắn chơi xong không nghĩ tới, Hứa Mẫu đã bỏ đi truy cứu hắn tội bất kính, Tô Lạc lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, còn nói muốn tiêu diệt Hứa gia gia chủ, nhường Hứa Tư Dĩnh ngồi ở vị trí gia chủ bên trên, muốn chết phải không? Không biết trời cao đất rộng. Hứa gia tại tỉnh Giang Nam hoàn toàn coi là quái vật khổng lồ, Hứa gia lão gia từ càng là tiếng tăm lừng lẫy một đời danh y, giao hữu khắp thiên hạ, loại tình huống này, Hứa gia thế lực kinh khủng hơn. Toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng không có người dám tại Hứa gia trước mặt làm càn, cho dù là sông Nam Triệu gia, tại Hứa gia trước mặt cũng cần bảo trì ba phần kính sợ mới được. Căn bản cũng không có người dám nói muốn tiêu diệt Hứa gia gia chủ lời nói này. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều chẳng qua là cảm thấy Tô Lạc có chút điên cuồng, nhưng là bây giờ xem ra thế này sao lại là điên cuồng, rõ ràng là không biết sống chết. Hứa Tư Dĩnh khi nghe đến câu nói này phía sau, đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Tô Lạc cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện huyễn thính. Nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc thế mà lại mở miệng nói ra những lời ấy, hắn đến cùng có hay không nghĩ tới đã biết sao làm kết quả là cái gì. Đây chính là tương đương với đắc tội hai cái gia tộc cao cấp. Một cái là Hứa gia, một cái là cùng Hứa gia đám hỏi gia tộc. Tô Lạc ngươi, Hứa Tư Dĩnh há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền bị Tô Lạc lần nữa đánh gãy, đảo. Ta vốn là không muốn nhúng tay chuyện này, cũng không muốn quản, nhưng mà ta tuyệt không thích ngươi mẹ nói lời, ta càng thêm không phải loại kia bị người trào phúng, còn nén giận, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhân. Ngươi, hôm nay ta bảo vệ, chỉ cần ngươi lưu lại Trung Hải, trừ phi chính ngươi nguyện ý, bằng không ai cũng không mang được ngươi, đừng nói một cái nho nhỏ Hứa gia, liền xem như kinh thành thế gia cũng không được. Hứa Mẫu nghe thấy lời nói, sắc mặt hoàn toàn đen một chút, lửa giận ngập trời trong mắt của nàng nổi lên. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình nhượng bộ thế mà đổi lấy đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, làm cho đối phương càng phát không kiêng nể gì cả. Tiểu tử này đến cùng ở đâu ra dũng khí nói ra lời nói này. Hắn thật sự cho rằng Hứa gia không dám đối với hắn như thế nào sao? Càng quan trọng chính là Tô Lạc lời nói này, tại Hứa Mẫu trong lòng, để cho nàng càng thêm chắc chắn nữ nhi của mình cùng Tô Lạc có quan hệ không minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không Tô Lạc dựa vào cái gì dám cãi vã Hứa gia, nữ nhi của mình dựa vào cái gì lại nhiều lần bảo vệ cho hắn. Nghĩ đến việc này nếu là bị đối phương gia tộc cho biết, Hứa Mẫu thân thể không khống chế được run một cái. Lần này cùng Hứa gia đám hỏi gia tộc nhưng là chân chính trên ý nghĩa đại gia tộc. Hứa gia mặc dù đang tỉnh Giang Nam cũng coi như được là gia đại nghiệp đại, nhưng là cùng đối phương gia tộc so ra, vẫn là kém mất xa tiểu vu gặp đại vu. Nếu như đối phương bởi vì chuyện này đối với Hứa gia làm loạn, Hứa gia hạ chàng chỉ có diệt vong một con đường có thể đi. Hứa Mẫu nắm chặt nắm đấm, đem phẫn nộ trong lòng áp chế ở đáy lòng, nàng biết việc cấp bách là đem Hứa Tư Dĩnh mang về Hứa gia, đến nỗi Tô Lạc chờ Hứa Tư Dĩnh rời đi về sau, Hứa gia có thừa biện pháp đối phó hắn. Chỉ cần Tô Lạc biến mất ở trên thế giới này, Hứa Tư Dĩnh ở chính giữa hải phát sinh sự tình sẽ không có người đã biết, Hứa gia đủ để giải quyết tốt hậu quả. Hứa Mẫu hai tay ôm ngực, ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, âm thanh băng hàn tới cực điểm. Hứa Tư Dĩnh, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất lập tức tới đây cho ta, hơn nữa thề từ nay về sau quyết không bước vào Trung Hải nửa bước. Đệ nhị tiếp tục lưu lại Trung Hải, nhưng là từ nay lui về phía sau ngươi không phải của ta nữa, nhi ta cũng không phải mẹ ngươi, ngươi cùng Hứa gia cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Hứa Mẫu không có chờ Hứa Tư Dĩnh trả lời, lại đem ánh mắt ôm vào liễu Tô Lạc thanh âm, ngữ khí tràn đầy băng lãnh. Không thể không nói, phương pháp của ngươi rất tốt, cố ý tại trước mặt của ta biểu hiện rất cường thế, biểu hiện đối với tiền tài không thèm để ý chút nào, muốn để cho người ta cảm thấy ngươi uy vũ bất khuất, nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi có thể lừa nữ nhi của ta, nhưng mà ngươi gạt ta không được con mắt của ta. Chấm, ta hôm nay liền rõ ràng, rất rõ ràng nói cho ngươi, nữ nhi của ta là cao cao tại thượng thiên Nga, không phải như ngươi loại này con cóc có thể chấm mốt. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ biểu hiện rất cường thế, không sợ cường quyền, thì có thể làm cho ta cảm thấy ngươi rất xuất sắc sao? Ta cho ngươi biết ngươi nghĩ nhiều, nhưng ngươi loại này xã hội tầng dưới chót nhất sinh tồn tiểu nhân vật, ngươi căn bản vốn không biết cái thế giới này quy tắc vận chuyển, ngươi càng thêm không biết, trong mắt ngươi cái gọi là thành tựu cùng đỉnh phong, ở cấp trên xã hội trong mắt ngươi là biết bao nực cười. Mà nữ nhi của ta chính là ngươi cả một đời đều không với cao nổi tồn tại, con cóc nên cùng con cóc ở cùng một chỗ, mà không phải vọng tưởng ăn thịt thiên Nga, ngươi ăn không được cũng không xứng. Nhớ kỹ, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, tuyệt đối không nên khiêu chiến ta sự nhẫn nại, bằng không ta không để ý để cho ngươi vĩnh thế thoát thân không được, đây chính là ta sông Nam hứa ra năng lực. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Tô Lạc ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn thật sự rất chán ghét đối phương dùng loại này cao cao tại thượng ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Ngươi nên may mắn ngươi là nàng mẫu thân, bằng không, ngươi đã là một cỗ thi thể. Tô Lạc thanh âm rất bình tĩnh, không có sát khí thế nhưng là nhường Hứa Mẫu cảm thấy một tia dùng mình, cả người khống chế nghi không ngừng lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên người nàng mấy danh bảo tiêu càng giống là như lâm đại địch đồng dạng, nhao nhao hướng về phía trước đem Hứa Mẫu chắn sau lưng, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem Tô Lạc. Bén nhạy chi giác nói cho bọn hắn, người trước mắt này cực kỳ nguy hiểm. Hứa Mẫu tại khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, trên mặt hiện ra căm giận ngút trời tới, nàng đường đường Hứa ra gia chủ phu nhân, thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử dọa sợ, đây nếu là truyền đi, mặt của nàng hướng về nơi nào đặt. Hảo, hảo, rất tốt, Hứa Mẫu âm thanh mang theo một tia kịch liệt, tiểu tử ta vốn là muốn cùng ngươi tốt nhất nói, nhưng mà đây là ngươi bức ta, các ngươi lên cho ta đánh gãy chân của hắn, ta muốn nhường hắn quỳ gối trước mặt của ta. Chấm, mẹ, ngươi làm gì, hắn là vô tội. Hứa Tư Dĩnh sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản cái này mấy danh bảo tiêu. Hai người các ngươi cho ta bắt lấy tiểu thư, còn lại hai cái lên cho ta. Hứa Mẫu sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, nghe được Hứa Mẫu mà nói, hai danh bảo tiêu đi đến Hứa Tư Dĩnh bên người, một tả một hữu bắt lấy cánh tay của nàng, mà còn dư. Cách chương.